Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, thực hiện tiền đặt cược. Liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Cá trạch nhỏ cũng không có đối với việc này làm nhiều dây. Dưa, bởi vì hắn biết, nói nhiều cũng không có tác dụng gì. Sự thật có thể chứng minh hết thảy. Tại Hắc Hà bên trong những này từ tôn đều là hắn sáng tạo. Hắn một cái ý niệm trong đầu này để bọn hắn sinh, cũng có thể để bọn hắn chết, càng có thể để bọn hắn tiến hóa. Ngưng đan cảnh sơ kỳ không thể đem ngươi xử lý, vậy liền tăng lên tới ngưng đan cảnh trung kỳ tốt. Tại không tế, tăng lên tới ngưng đan cảnh hậu kỳ tốt. Không phải liền là nhiều hy sinh mấy cái tử tôn mà lấy nha. Cá trạch nhỏ ý nghĩ. Đoạn Lăng Phong hắn đương nhiên sẽ không biết. Cũng là biết. Hắn cũng sẽ ngăn cản. Nhiều như vậy ngưng đan cảnh ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc nếu để cho hắn đều hợp thành cao cấp ngưng đan cảnh yêu thú. Chiến lực là gia tăng. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong hắn đạt được lợi ích không thấy gia tăng. Ngược lại là giảm bớt. Đây không phải Đoạn Lăng Phong nguyện ý nhìn thấy. Về phần những cái kia hoàn thành dung hợp, Đoạn Lăng Phong trực tiếp không để ý tới. Trực tiếp qua chém giết những cái kia vừa bước vào ngưng đan cảnh ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc. Côn bằng thân pháp tức thì bị hắn thi triển đến cực hạn. Chỉ gặp một đạo tàn ảnh thổi qua. Tiếp theo, những cái kia ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc liền hóa thành một mảnh huyết vụ. Đại lượng ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc bị chém giết. Hắn là thu hoạch đại lượng điểm kinh nghiệm. Đáng tiếc, những này ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc dung hợp tốc độ quá nhanh. Hắn cũng không kịp đem nhất nhất đánh giết. Sau cùng chỉ có thể chém giết 1/3. Phía sau cùng đều là ngưng đan cảnh trung kỳ ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc. Trong đó có một đầu là ngưng đan cảnh hậu kỳ ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc. Hắn thôn phệ đại lượng đồng bạn mới trưởng thành đến đáng sợ như thế tình trạng. Đoạn Lăng Phong muốn hoàn thành lần khảo hạch này, nhất định phải đem cái này đại gia hỏa cho đánh giết mới tính hoàn thành. 10 đầu ngưng đan cảnh trung kỳ, 1 đầu ngưng đan cảnh hậu kỳ ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc. Trận này cho vẫn là chưa từng có cường đại a, Đoạn Lăng Phong đình chỉ giết hại. Hắn nhìn lấy hướng quanh hắn lũng đến 11 con ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc. Trong mắt của hắn tinh mang bùng lên. Nếu là phổ thông ngưng đan cảnh võ giả, tại gặp được dạng này cục diện, đây tuyệt đối là tất sát chi cục. Một đầu ngưng đan cảnh trung kỳ ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc liền có thể nghiền ép 10 đầu ngưng đan cảnh sơ kỳ ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc. Đoạn Lăng Phong mới đột phá ngưng đan cảnh, hắn muốn đối mặt là 10 đầu ngưng đan cảnh sơ kỳ, trong đó còn có một đầu ngưng đan cảnh hậu kỳ ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc. Chuyện này với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái trọng đại khiêu chiến. Nhiệt xúc, tới đi, nhượng ta mở mang kiến thức một chút thủ đoạn các ngươi. Đoạn Lăng Phong gầm lên giận dữ, côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Tiếp theo, đoạn hồn đao nhất đao bổ ra. Trong nháy mắt, một đầu phóng tới hắn ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc liền bị đánh bay. Cái này ngưng đan cảnh trung kỳ ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc thực lực thật đúng là không phải đáp. Bọn họ lẫn nhau thôn phệ, dung hợp, thực lực là cường đại không ít, da dày thịt béo, Đoạn Lăng Phong toàn lực bạo phát, chỉ là đem đánh bay, mà không phải chém giết. Đây tuyệt đối là một trận ác chiến, ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc tiếng giống giận dữ không ngừng. Đoạn Lăng Phong đại sát tứ phương, bởi vì hắn tốc độ là thật nhanh. Những này ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc hình thể quá mức to lớn. Hành động không bình thường vụng về. Đoạn Lăng Phong mỗi lần đều đánh bên trong một cái điểm. Những này ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc sau cùng đều là khó thoát khỏi cái chết. Đoạn Lăng Phong ý là chụp một kích phá. Bằng vào chính mình phương diện tốc độ ưu thế. Cùng không ngừng chém giết cùng một chỗ. Đoạn Lăng Phong lấy mạng đổi mạng. 10 đầu ngưng đan cảnh trung kỳ ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc sau cùng cũng khó khăn trốn bị diệt sát. Một đường vận mệnh, bị xử lý. Còn có cái này đại gia hỏa a, Đoạn Lăng Phong phất tay đem trên mặt vết máu biến mất. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm này ngưng đan cảnh hậu kỳ ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc. Cái này ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc hình thể phi thường to lớn. Giống như núi nhỏ, hành động, thanh thế to lớn, giống, ngưng đan cảnh hậu kỳ ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc phát ra một trận tiếng giống giận dữ. Hướng về Đoạn Lăng Phong vọt tới, Đoạn Lăng Phong ép ra yếu hại. Tiếp theo, hồn đoạn thiên nhai thi triển đi ra, bằng vào đoạn hồn đao khủng bố thương tổn, chỉ là phá vỡ đối phương một điểm phòng ngự. Cái này khiến Đoạn Lăng Phong không bình thường không hiểu, không phá nổi đối phương phòng ngự, như muốn chém giết, căn này liền rất không có khả năng. Hiện tại, chỉ có cái này một con yêu thú tại, Đoạn Lăng Phong cũng không vội mà đem chém giết, hắn khôi phục một chút hao tổn thể lực, hắn nhất định có thể đem nó chém giết. Trận chiến đấu này, ta là thắng lợi, cá trạch nhỏ, còn không mau gọi tiếng ca tới nghe một chút. Chỗ khảo hạch bên ngoài, Viêm Long hướng về phía này cá trạch nhỏ cười nói, hiện tại còn sớm, cá trạch nhỏ có chút bất mãn, cũng có một chút thoải mái. Dạng này kết cục, vậy coi như là tốt nhất kết cục. Đoạn Lăng Phong thông qua một trận chiến này, chứng minh hắn tiềm lực cùng thực lực, đi theo dạng này chủ nhân, không nói ngày sau thăng chức rất nhanh, về sau quát tháo phong vân đó là không nói chơi. Đi qua một ngày thời gian tu dưỡng, Đoạn Lăng Phong hắn không có nhàn rỗi, hắn đang tránh né đối phương công kích thời điểm, hắn âm thầm tích xúc thực lực. Ngay tại vừa rồi, hắn bạo phát một cái đại chiêu, hồn bay lên trời thi triển đi ra, nhượng linh hồn hắn ở vào một loại trạng thái đờ đẫn. Tiếp theo, lại là một chiêu lôi động cửu thiên, một tia chớp chi từ Đoạn Lăng Phong trong tay chạy phát ra. Chỉ là một chiêu, cái này ngưng đan cảnh hậu kỳ ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc liền bị đánh bay. Đoạn Lăng Phong toàn lực bạo phát, thủ đoạn đều xuất hiện. Hắn là phế sức chín châu hai hổ mới đưa những người kia cho xử lý. Mà hắn cũng tại đối phương trước khi chết phản công hạ bị thương nặng. Bất quá, đây hết thảy đều là đáng giá. Đem ra hỏa này cho xử lý, hắn xem như hoàn thành khảo hạch. Chúc mừng ngươi hoàn thành lần khảo hạch này. Đoạn Lăng Phong từ này bịt kín trong không gian đi. Ra, cá trạch nhỏ thanh âm ở tại trong đầu vang lên. May mắn, lần này thật sự là may mắn a. Đoạn Lăng Phong cười cười. Cái gì may mắn, ngươi đây là chân tài thực học. Chuyện thật, ngươi bằng vào là tự thân thực lực cường đại hoàn thành lần khảo hạch này. Viêm Long mở miệng, cá trạch nhỏ, đã chủ thượng đều hoàn thành khảo hạch. Vậy chúng ta là không phải nên thực hiện tiền đặt cược đi. Ta biết, không cần ngươi tại cái này khoa tay múa chân. Cá trạch nhỏ bất mãn lẩm bẩm. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong hắn hoàn thành khảo hạch. Nhận kỳ vi người liền nhận kỳ vi người. Đó cũng không phải cái gì có thể làm lộ ra sự tình. Đoạn Lăng Phong thực lực tiểu này bày biện. Dùng không bao lâu, hắn liền sẽ trở thành thế giới này tối cường giả. Đứng tại đại lục chi đỉnh. Ách, cái này, đã ngươi thông qua ta thiết hạ khảo hạch, dựa theo ước định, ta là nên nhận ngươi làm chủ nhân. Nhưng trước lúc này, ta có mấy điểm muốn nói rõ. Tại ngươi không có hoàn toàn trưởng thành trước đó, ta sẽ không trở thành vật cưỡi của ngươi tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy. Muốn thúc đẩy ta, ngươi nhất định phải nỗ lực tương ứng đại giới, cùng tương ứng chỗ tốt. Giữa chúng ta quan hệ, cũng không phải là ai nô bộc. Giữa chúng ta quan hệ xem như bình đẳng. Cá trạch nhỏ mở miệng. Ách, cái này nói một hai ngày. Người cũng không phải là muốn nhận ta làm chủ. Ta cảm giác giống như là tìm một cái đại gia. Cái này đại gia, ta còn muốn khi thần linh một dạng cúng bái a. Đoạn Lăng Phong trực tiếp cắt ngang đối phương lời. Nói, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Đã nhận hắn làm chủ, liền muốn có nhận hắn làm chủ giác ngộ. Mà không phải yêu cầu này này. Tiểu tử, ngươi biết rõ, không ngờ ngươi đây là đang với ai đang nói chuyện. Cá trạch nhỏ nghe Đoạn Lăng Phong lời nói, hắn nhất thời liền giận. Trong nháy mắt cái này hắc hà là nhấc lên sóng lớn ngập trời. Ta đương nhiên biết ta tại nói chuyện với người nào. Đã nhận ta làm chủ. Còn sách nhiều như vậy yêu cầu làm gì? Đến cùng là ngươi là người hay ta là chủ nhân a? Đoạn Lăng Phong dựa vào lý lẽ biện luận, không có chút nào nhượng bộ. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân. Mũ gạch dưới mũ.